khiến Đường Hân cũng có chút ngoài ý muốn, có thể tưởng tượng chuyện này nhất định rất nghiêm trọng. "Chuyện gì? Rất nghiêm trọng sao?" Đường Hân dò xét hỏi. "Mộ thị vốn định xây dựng một khu vui chơi ở nơi nhộn nhịp nhất ở trung tâm thành phố, tất cả các phương pháp và thiết kế đều đã có, chỉ là mảnh đất lớn như vậy, chính phủ chậm chạp không chịu thông qua. Chúng ta cũng cố gắng thương nghị với chính phủ, nhưng hôm nay đột nhiên nhận được tin tức nói mảnh đất kia đã bị người khác nhanh chân giành trước rồi." Đường Hân kinh ngạc, "Là tập đoàn nào lợi hại như vậy?" "Là một công ty nhỏ không có danh tiếng sắp phá sản." Mộ Đình có chút bất đắc dĩ, lại không cam lòng nói, cho tới bây giờ ông chưa bao giờ thua thê thảm như vậy. "Nghe nói trước đây không lâu, công ty nhỏ bị một tập đoàn thần bí ở nước ngoài thu mua mà không tra được một chút tin tức về lão tổng sau màn thu mua này. Muốn xây dựng một khu vui chơi lớn ở trung tâm thành phố, không có chút năng lực không thể nào dám làm vậy, chỉ là muốn mua đất của chính phủ còn khó hơn, còn có muốn xây dựng khu vui chơi cần một nhà đầu tư hùng hậu, vô cùng phức tạp, nhưng đối phương lại thần không biết, quỷ không hay, bàn xong chuyện thu mua đất với chính phủ. Nghe nói công ty còn đã ném cành ô liu với các công ty kiến trúc có thực lực. Vấn đề tiền bạc không chỉ có tổng công ty ở nước ngoài ủng hộ, còn bí mật cùng nhiều công ty tài chính ở trong nước hợp tác đầu tư." "Lão tổng ở sau màn công ty này lợi hại như vậy, một chút tin tức cũng không tra ra được sao?" Đường Hân hỏi. Mộ Đình thở dài, "Dường như đối phương cố ý không muốn người ngoài biết thân phận của ông ta. Lúc tôi biết được chuyện này thì gọi điện cho một người bạn bên trong chính phủ tìm hiểu tình huống. Ông ấy cũng không biết nhiều, chỉ biết người bí mật kia tiếp xúc với chính phủ là phụ tá của vị tổng giám đốc thần bí kia." "Xem ra giang sơn của nhà họ Mộ chúng ta gặp phải nguy hiểm rồi." Mộ Đình liếc nhìn phòng bếp, Mộ Ngốc Nghếch đang ngây thơ nhìn Giang Dĩ Mạch. "Bà xã, em ăn quá ít, ăn nhiều một chút. Đừng gắp thức ăn cho tôi nữa, tôi không ăn hết." Mộ Đình thu hồi ánh mắt, có chút tiếc hận. "Nếu thiên thần không ngốc, cũng có thể vào công ty giúp tôi một chút. Hôm nay tôi đã lớn tuổi, cũng có nhiều việc lực bất tòng tâm." Lần đầu tiên Đường Hân cảm thấy dường như chồng mình già thật rồi, không có khí phách và ngoan tuyệt như trước kia. "Mộ Đình, chúng ta còn có Tử Duệ." Đường Hân lập tức nói. Mộ Đình bất đắc dĩ nói, "Đứa bé Tử Duệ kia đối với buôn bán chưa nói tinh thông, nhưng là thật sự có tài, là một mầm non tốt. Chỉ là nó còn quá trẻ, quá xúc động, một số chuyện còn rối rắm, ví dụ như những chuyện nó làm với Dĩ Mạch trước kia." "Chuyện đã qua rồi, ông còn nhắc lại làm gì?" Đường Hân có chút bất mãn. "Bây giờ chúng ta chỉ còn lại Tử Duệ, nếu không gọi Tử Duệ về nước giúp ông chia sẻ một chút, sớm muộn gì ông cũng phải lui xuống, cái nhà này phải dựa vào Tử Duệ rồi." "Tử Duệ còn phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, ở trong nước cũng rất tốt, hơn nữa bên cạnh ông còn có thể giúp ông cũng có thể nhanh chóng quen với công việc hơn, sao lại không được?" Mộ Đình đặt tờ báo xuống, vẻ mặt nghiêm túc. "Bà nên biết sản nghiệp trong nước là tôi để lại cho thiên thần." Trong lòng Đường Hân rất bất mãn, nhìn vào phía phòng bếp nhỏ giọng nói, "Tình hình thực tế của thiên thần không phải ông không biết, nó chẳng khác gì đứa trẻ 3 tuổi. Ông để lại tất cả sản nghiệp nhà họ Mộ cho nó có thể quản lý được sao? Vợ nó Dĩ Mạch là nhà thiết kế trang sức, càng không thể quản lý được một công ty lớn như vậy. Giao cho bọn họ, vậy chẳng khác nào phá hủy tập đoàn Mộ thị của chúng ta sao? Hơn nữa, ông làm những việc này chẳng phải cố ý làm khó hai đứa nhỏ rồi ư?" Đường Hân nhìn như nói lời thành khẩn, nhưng thật ra trong lòng tất cả đều hướng về con trai mình. Mộ Đình nói, "Cho nên tôi hy vọng chúng nó có thể nhanh chóng sinh một đứa bé. Tốt xấu gì, tôi cũng còn có thể trèo chống được mười mấy năm nữa. Sẽ cố gắng hết sức bồi dưỡng đứa nhỏ của chúng nó. Chờ đứa nhỏ của chúng nó trưởng thành là có thể tiếp quản phần của tôi rồi." Sắc mặt Đường Hân lập tức thay đổi. "Mộ Đình, ông như thế này là không cần Tử Duệ sao?" "Bà nói những lời này là có ý gì? Khi nào thì tôi không cần Tử Duệ?" "Tử Duệ cũng là con của ông, nhưng mọi thứ ông đều suy nghĩ vì thiên thần, nhất định phải để lại sản nghiệp khổng lồ trong nước của nhà họ Mộ cho thiên thần. Nhưng tình huống của nó như vậy cũng không phải ông không biết, ông để lại cho nó chẳng khác nào như phá hủy nhà họ Mộ sao?" "Dù bây giờ Tử Duệ còn trẻ tuổi, nhưng chỉ cần dụng tâm bồi dưỡng, nhất định có thể đảm đương việc trọng đại. Thiên thần lại là anh trai nó, ông có thể hoàn toàn yên tâm giao sản nghiệp nhà họ Mộ cho Tử Duệ quản lý. Tôi tin Tử Duệ tuyệt đối không để mặc anh trai nó." "Quan hệ với vợ của anh nó cũng là cách sao?" Mộ Đình nói một câu khiến Đường Hân ngậm miệng. "Loại chuyện như thế tôi không hy vọng xảy ra lần thứ hai. Hơn nữa sản nghiệp của nhà họ Mộ ở nước ngoài cũng không kém trong nước. Tôi cũng là lo lắng tình huống đặc biệt của thiên thần. Nếu nó không ngốc nghếch mà giống Tử Duệ, tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ phái thiên thần ra nước ngoài quản lý công ty ở bên đó." ông vốn là thiên vị. Nhìn thấy con trai con dâu đi ra, Đường Hân lập tức dừng lại. Mẹ, hai người đang cãi nhau sao? Mộ Ngôn Ngách hỏi. Không có, mẹ và ba con đang bàn bạc công việc. Đường Hân cười điềm đạm nói. Bọn con ăn xong cơm tối trưa, sớm về phòng nghỉ ngơi đi. Bọn con đừng đi vội, ngồi xuống theo ba trò chuyện với ông già này một lát đã. Bình thường Mộ Đình sẽ đi khi nói chuyện với con cái, chủ động gọi bọn họ ở lại nói chuyện như thế này lại càng ít hơn. Lúc này quản gia Triệu đã chuẩn bị xong đĩa trái cây bưng ra ngoài, một nhà bốn người vừa ăn hoa quả vừa tùy ý trò chuyện cùng nhau. Mộ Ngông Ngách cầm một xiên hoa quả ghim bằng cây trúc đưa đến bên miệng Giang Sĩ Mạch. Bà xã, ăn trái cây. Giang Sĩ Mạch có chút xấu hổ. Ba, mẹ, mời hai người ăn trái cây. Ở trước mặt ba chồng, lúc nào Giang Sĩ Mạch cũng cố gắng biểu hiện lễ phép và cung kính. Dù sao ba chồng Mộ Đình đối với cô cũng rất tốt, chưa bao giờ gây khó dễ cho cô. Cô giành giải thưởng, ba chồng cũng mừng thay cho cô, còn thưởng cho cô một chiếc xe đắt đỏ. Biết Mộ Tử Duệ bắt nạt cô, đánh Mộ Tử Duệ một trận rồi đuổi ra nước ngoài, cho cô và Mộ Ngông Ngách đứng tên 5% cổ phần của tập đoàn Mộ Thị. Mặc dù không biết 5% cổ phần này có bao nhiêu, nhưng mà từ sắc mặt u ám của mẹ chồng thì có thể đoán ra có bao nhiêu trọng lượng rồi. Mộ Đình cười nhã nhặn, tiện tay cầm một miếng trái cây, cắn một ngụm rồi nói. Thiên Thần, Dĩ Mạch, các con kết hôn cũng đã mấy ngày, tính khi nào thì sinh một đứa bé. Mộ Đình còn chưa nói xong, rằng Dĩ Mạch đã bị sặc trái cây. Mộ Ngông Ngách vội vàng vỗ lưng giúp cô. Quản gia Triệu nhanh chóng chuyển ly nước lọc qua. Giang Dĩ Mạch uống một ngụm nước lọc mới đỡ hơn, mặt đỏ bừng, không biết vì sặc hay vì xấu hổ. Con và bà xã sẽ cố gắng sinh em bé mập mạp. Vẻ mặt Mộ Ngông Ngách như con nít nghiêm túc nói. Mộ Đình cũng nhìn Giang Dĩ Mạch, chờ cô trả lời. Ông đã sớm nhìn ra, con trai của mình cái gì cũng nghe theo vợ, chỉ có con dâu mở miệng mới có tác dụng. Ở trước mặt ba chồng, Giang Dĩ Mạch cũng không dám nói dối, công lực của cô không đủ. Loại chuyện này không thể cưỡng cầu được, tất cả thuận theo tự nhiên ạ. Giang Dĩ Mạch tìm cớ qua loa lấy lệ. Bà hy vọng bọn con sớm có đứa bé. Mộ Đình nói, bà cũng đã lớn tuổi, khi còn sống muốn ôm cháu trai cháu gái. Mộ Đình nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, Giang Dĩ Mạch đành phải kiên trì nói. Con sẽ cố. Hôm nay Giang Dĩ Mạch đang sửa sang nốt bản vẽ của mình ở thư phòng để chuẩn bị đưa cho khách hàng. Từ sau khi mình giành được giải thưởng lần trước, bắt đầu không hề ít các công ty hoặc bạn bè mời cô thiết kế hộ. Thượng Quan Trạch cũng gọi điện thoại cho cô, xin cô thiết kế giúp một loạt tác phẩm trang sức châu báu, chủ đề về tình yêu để đưa ra nước ngoài tham gia triển lãm. Giang Dĩ Mạch cảm thấy có chút áp lực, vẫn chưa chịu đồng ý. Sửa sang bản vẽ xong, đang muốn đi ra ngoài, Mộ Ngốc ôm cổ cô. Bà xã, em muốn ra ngoài sao? Ừ, em muốn đi đưa bản vẽ thiết kế cho khách hàng, sẽ rất nhanh trở về. Mộ Ngốc không buông tay, tội nghiệp nhìn Giang Dĩ Mạch. Anh muốn đi cùng với em. Anh đi làm cái gì? Anh là ông xã của em, anh sẽ bảo vệ em. Mộ Ngốc nổi tính trẻ con nói. Triệu quản gia tình cờ đi ngang qua, cung kính nói. Thiếu phu nhân, nếu không cô mang cậu chủ đi cùng. Lúc cô không ở nhà, tâm tình của cậu chủ đều rất uể oải. Bình thường cậu chủ không có cơ hội đi ra ngoài, cả ngày ở nhà sẽ khó chịu, rất đáng thương. Giang Dĩ Mạch nhìn thoáng qua Mộ Ngốc, cảm thấy rất đáng thương, liền đồng ý. Có thể mang anh đi ra ngoài, nhưng anh phải nghe lời của em. Mộ Ngốc gật đầu như dã tỏi. Anh nghe lời bà xã. Giang Dĩ Mạch đi xe ô tô sang trọng mà bố chồng Mộ Đình thưởng cho cô, vững vàng chạy ở trên đường cái trung tâm thành phố sầm uất. Hai bên là nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, dòng xe cộ, dòng người lui tới, tiếng động ầm ĩ, các loại xe sang trọng cửa hàng tùy ý mọc lên. Điều này càng trang điểm cho thành phố, càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Xe chạy nhanh, hơn 10 phút đồng hồ sau, đứng ở trước một công ty. Mắt Giang Dĩ Mạch nhìn Mộ Ngốc, nói với anh giống như người mẹ dỗ con nít. Ông xã, anh ở trong xe ngoan ngoãn chờ em đi vào đưa bản thiết kế xong, lập tức đi ra ngoài. Mộ Ngốc nghe lời gật đầu. Không được chạy loạn, nhất định phải ở chỗ này ngoan ngoãn chờ em. Ừ, anh nghe lời, không chạy loạn. Bà xã, em mau đi đi, nếu không khách hàng người ta lại đợi. Giọng Mộ Ngốc non nớt nói. Lúc này Giang Dĩ Mạch mới vội vàng rời đi. Mộ Ngốc thấy Giang Dĩ Mạch vào công ty, anh mới mở cửa xuống xe. Xe trên đường cái tới lui, biểu hiện thành phố phồn hoa. Đường Hạo Thiên theo ba để gặp khách hàng, hẹn ở trong một quán cà phê sang trọng. Bên cạnh là tường làm bằng thủy tinh. Ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy khu vui chơi lớn nhất trung tâm thành phố đang xây dựng ở phía xa. Hai bên nói chuyện rất hòa hợp, một số việc quan trọng đã bàn xong trước đó, lần này chỉ gặp mặt và ký hợp đồng. Đối phương đến cũng không phải nhân vật quan trọng gì, hẹn ký hợp đồng xong thì cuộc làm ăn này coi như là thành công. Đường Trấn lướt qua bản hợp đồng rồi ký tên mình. Sau khi hai bên ôn tồn bắt tay lẫn nhau, đối phương liền khách khí xin phép rời đi. Lúc này, Đường Hạo Thiên mới hỏi ba mình. "Ba, bọn họ là ai mà đích thân ba phải ra mặt đến ký cái hợp đồng này?" Đường Trấn nhìn xuyên qua bức tường thủy tinh, nhìn khu vui chơi đang xây dựng ở phía xa. "Nhìn thấy bên kia không? Chỗ đó sau khi xây dựng xong sẽ trở thành khu vui chơi lớn nhất ở thành phố chúng ta, sẽ kéo theo nền kinh tế lên, có bao nhiêu công ty tập đoàn tài chính cũng muốn chia một chén canh. Tập đoàn Đường Thị chúng ta may mắn gia nhập thành một trong những công ty đầu tư, không dám nói mạnh miệng, nhưng 2 năm sau chúng ta coi như không cần làm cũng không cần lo." Bây giờ Đường Hạo Thiên mới hiểu được, khó trách ba coi trọng như vậy, lại còn cố ý gọi mình cùng đến đây. "Dượng con vốn cũng muốn ở chỗ đó xây dựng khu vui chơi lớn nhất, nhưng để cho người khác giành trước." Đường Trấn đáng tiếc thở dài. "Đối phương lại chỉ là một công ty nhỏ không có danh tiếng gì, tóm lại Dượng con đã lớn tuổi, lần thua này không còn mặt mũi, lại còn không biết mình rốt cuộc bại bởi ai." "Ba nói vậy là có ý gì?" "Hạo Thiên, con đừng nhìn hạng mục lần này lớn như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn không người nào biết ông chủ đứng phía sau hạng mục này là ai. Tất cả đều là nhân viên cao cấp ra mặt, mỗi một người phân công làm việc, ai có chức nấy, mà tất cả chưa hề đề cập đến ông chủ cao nhất. Lần này xem ra Dượng con gặp được đối thủ rồi." Trong giọng nói của Đường Trấn có một chút vui sướng khi người gặp họa. "Ba, chúng ta tham gia xây dựng khu vui chơi này, cô với Dượng có biết không?" Sắc mặt Đường Trấn liền thay đổi. "Hạo Thiên, chuyện này ngàn vạn lần con không thể nói cho cô với Dượng con biết, tránh cho trong lòng cô và Dượng con không thoải mái." "Ba, việc này cô sớm muộn gì cũng sẽ biết. Trước kia cô với Dượng cũng nhiều lần giúp nhà họ Đường chúng ta qua khó khăn, bây giờ chúng ta làm như vậy có phải vong ân phụ nghĩa không?" "Hạo Thiên, con phải nhớ kỹ, với nhà họ Đường chúng ta mà nói, giá trị quyền lợi con người mới đứng vị trí thứ nhất. Mặc dù chúng ta cùng cô và Dượng con là thân thích, có tiền làm sao có thể không kiếm. Dượng con không thể nói chuyện thỏa đáng với chính phủ là Dượng con không có năng lực, không thể yêu cầu chúng ta đi theo ông ta cùng buông tha cơ hội tốt như vậy." Đường Trấn nở nụ cười. "Lời nói nghe không xuôi tai, nhưng lễ vẫn phải có." Dừng lại hỏi một câu. "Bên Mỹ Kỳ thế nào rồi?" Đường Hạo Thiên sửng sốt vội vàng nói. "Còn với cô ta đã chia tay rồi." "Đứa bé không còn, có chút đáng tiếc." Đường Trấn thuận miệng nói rồi đứng dậy rời đi. Trên miệng của ông ta cố chấp nói tuyệt không để cho Giang Mỹ Kỳ vào cửa, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến đứa cháu trai còn chưa tới kịp ra đời đã không còn kia. Có chút oán giận với nhà họ Mộ cùng với em gái mình. Đường Hạo Thiên cũng đứng dậy, đang chuẩn bị đi theo ba cùng nhau rời đi. Lúc lờ đãng nhìn thấy Mộ Ngốc đứng bên cạnh một chiếc xe ở bên đường đối diện. Bên cạnh anh còn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo sang trọng, vừa nhìn đã biết có chút lai lịch, dường như đang cùng anh nói gì đó. Trong dòng xe cộ tới lui, mơ hồ thấy người đàn ông trẻ tuổi khách khí giúp Mộ Ngốc mở cửa xe. Đường Hạo Thiên lập tức kêu lên. "Ba, người mau đến xem." "Làm sao vậy?" "Ba, mau đến xem, anh họ ở chỗ đó." Đường Trấn đi qua, nhìn theo phương hướng Đường Hạo Thiên chỉ, trong dòng xe cộ chỉ nhìn thấy một chiếc xe sang chậm rãi chạy đi. "Nhìn cái gì?" Đường Hạo Thiên lại nhìn qua, phát hiện chiếc xe kia đã lái đi rồi. "Con thật nhìn thấy em họ, bên cạnh em ấy có một người đàn ông trông rất có lai lịch, giống như đang nói với anh ấy chuyện quan trọng gì đó." "Là Tử Duệ đã trở về sao?" "Không phải Tử Duệ, con cảm giác anh họ giống như có chỗ nào không đúng lắm." "Con đang nói mê sảng gì vậy? Thiên thần rất ít khi đi ra ngoài. Đi thôi." Hai cha con rời khỏi quán cà phê. Giang Dĩ Mạch từ trong công ty khách hàng đi ra ngoài thì phát hiện không thấy Mộ Ngốc, gấp đến độ xoay quanh. Lúc này, Thượng Quan Trạch đột nhiên gọi điện thoại đến. "Mạch Mạch, tin tức tốt." "Ông xã tôi không thấy nữa, một lát nữa gọi điện thoại lại cho anh." "Trương Đại Tề có tin tức rồi." "Tìm thấy hắn rồi hả?" Giang Dĩ Mạch kích động hỏi. "Mời tôi uống cà phê đi, nếu không sẽ không nói cho em biết." "Đừng thừa nước đục thả câu. Bây giờ tôi còn phải đi tìm ông xã thôi. Xe trên đường tới lui, ngộ nhỡ anh ấy gặp chuyện không may." "Em dẫn anh ta đi ra ngoài sao?" "Tôi đi đưa thiết kế cho khách hàng, anh ấy muốn đi cùng, tôi dặn anh ấy ở trong xe chờ tôi. Kết quả tôi vừa đi ra thì phát hiện không thấy anh ấy nữa." Giang Dĩ Mạch sốt ruột nói. "Đừng nóng vội, ông xã em lớn như vậy, còn sợ bỏ đi sao? Yên tâm, anh ta chơi chán rồi sẽ trở về." "Anh ấy ngày thường rất ít khi đi ra ngoài, ngộ nhỡ lạc đường làm sao bây giờ?" "Em quá coi thường anh ta, nếu anh ta có thể lạc đường, đấy mới là lạ." Thượng Quan Trạch cười nói. "Mạch Mạch, Em tin tôi đi, ông xã em nhất định sẽ hoàn hảo, không tổn hao gì trở về nhà họ Mộ. Em không cần phải quan tâm đến anh ta. Chúng ta hẹn nơi gặp mặt đi. Không được, tôi không thể bỏ mặc anh ấy. Em không muốn biết tình hình về Trương Đại Tề hả? Đương nhiên muốn, anh nói trong điện thoại cho tôi biết đi. Trong điện thoại không thể nói rõ. Vậy anh chờ tôi một lát, tôi đi tìm ông xã tôi trước, tìm đường sẽ gọi điện thoại hẹn anh sau. Giang Di Mạch nói xong cúp điện thoại, xoay người chuẩn bị đi tìm Mộ Ngốc, thì đầu đụng vào trong ngực một người đàn ông ở phía sau. Bà xã. Mộ Ngốc gọi một tiếng, Giang Di Mạch tức giận đẩy Mộ Ngốc ra. Anh đi đâu vậy hả? Có biết em đi ra ngoài không thấy anh, có bao nhiêu lo lắng không? Bà xã lo lắng cho anh. Mộ Ngốc nở nụ cười, lôi kéo tay Giang Di Mạch. Anh rất vui, bà xã lo lắng cho anh. Giang Di Mạch hất tay anh ta ra. Anh đi đâu vậy? Anh đột nhiên mót quá. Mộ Ngốc tội nghiệp nhìn Giang Di Mạch. Bà xã, em đừng tức giận, về sau anh nhất định sẽ kìm nén, chờ em ra ngoài mới đi. Một mình anh đi? Giang Dĩ Mạch tò mò, anh biết vệ sinh công cộng gần đây ở đâu sao? Mộ Ngốc rất tự hào gật đầu, giống như đứa trẻ đòi khen ngợi. Anh hỏi người qua đường, bà xã, có phải anh rất thông minh không? Nếu đã quay trở lại thì khẩn trương lên xe trước đi, một lát em còn có hẹn. Giang Dĩ Mạch lập tức gọi điện thoại cho Thượng Quan Trạch, hẹn một quán cà phê ở gần đây gặp mặt. Hơn 10 phút sau, rốt cục nhìn thấy Thượng Quan Trạch. Vừa mới nhận được tin tức, tối hôm qua có người ở trung tâm thành phố nhìn thấy Trương Đại Tề, tôi đã cho thêm người đi tìm, nên không bao lâu nữa là có thể tóm được hắn rồi. Giang Di Mạch có chút kích động. Thượng quan, cảm ơn anh. Tóm được Trương Đại Tề, tôi sẽ nể tình giúp anh thiết kế một loạt trang sức châu báu, lấy tình yêu làm chủ đề, coi như là tôi còn trả nhân tình cho anh. Thượng quan Trạch thở dài, nói trái với suy nghĩ. Mạch Mạch, anh mạnh hơn nhiều so với ông xã ngốc của em cần gì phải ủy khuất mình như vậy? Không ủy khuất. Giang Di Mạch biết miệng anh ta lại bắt đầu muốn chiếm tiện nghi của cô. Không chuyện khác tôi đi trước, bắt được Trương Đại Tề nhất định phải cho tôi biết, chờ tin tức tốt của anh. Trở lại nhà họ Mộ đã là gần tối, Giang Di Mạch không có tâm tư để thiết kế, chỉ cần bắt được Trương Đại Tề, có lẽ là có thể biết chân tướng mẹ chết năm đó. Cô ngồi ở trong thư phòng nhớ lại chuyện này, nếu toàn bộ đúng như theo cô suy đoán, nên làm thế nào để đối phó với người phụ nữ Thiệu Thiến kia. Bóng đêm dần dần dày đặc, Mộ Ngốc đẩy cửa ra, thấy cô đang ngẩn người, lặng lẽ đi qua, đột nhiên chẻ mắt cô lại. Bà xã, em đoán xem anh là ai? Có người hỏi vấn đề ngu như vậy sao? Giang Dĩ Mạch đẩy tay Mộ Ngốc ra. Ai cho anh lại tự tiện đi vào? Cơm tối đã chuẩn bị xong, ba mẹ đang chờ chúng ta cùng ăn cơm. Mộ Ngốc khờ dại nói. Bà xã, em vừa mới suy nghĩ gì vậy? Không có gì, đi ăn cơm thôi. Có thể chuyện trong công ty không thuận lợi, Mộ Đình ăn rất ít, buông đũa xuống trở về phòng. Đường Hân cũng đi theo cùng nhau đi vào. Sau bữa tối, Giang Dĩ Mạch ngồi trên sofa trong phòng, tiện tay lật xem tạp chí thiết kế đa quý, thuận tiện để tiêu hóa thức ăn. Mộ Ngốc ở bên cạnh mắc cỡ ngại ngùng cả buổi, đỏ mặt gọi một tiếng. Bà xã? Hả? Giang Dĩ Mạch không chút để ý đáp lại một tiếng, tất cả lực chú ý đều ở trên tạp chí. Vết thương trên người anh đã tốt. Vậy rất tốt. Giang Dĩ Mạch thuận miệng nói một câu. Bà xã, đêm nay chúng ta có thể sinh em bé đi. Mộ Ngốc đã không thể chờ đợi mà bắt đầu cởi quần áo. Bà xã, em đã nói chờ vết thương của anh hoàn toàn khỏi thì sẽ cùng anh sinh em bé. Vết thương của anh đã hoàn toàn khỏi, không tin em nhìn xem. Mộ Ngốc lập tức xoay người lại cho Giang Dĩ Mạch nhìn về vết thương sau lưng mình. Nhìn đi, em không có lừa em chứ. Bà xã, chúng ta sinh em bé đi. Mộ Ngốc nhào tới, Giang Dĩ Mạch sợ tới mức vứt bỏ tạp chí trong tay, vội vàng né tránh, thấy Mộ Ngốc lại nhào lên, khẩn trương hô một tiếng. Ngưng! Mộ Ngốc ủy khuất cắn ngón tay rất khổ sở nhìn Giang Dĩ Mạch. Bà xã, em đã từng đồng ý với anh. Giang Dĩ Mạch hết cách, không phải chỉ ông ngủ chung một chỗ sao, có thể có cái gì? Được, em đồng ý với anh, cùng sinh em bé. Giang Dĩ Mạch mặc áo ngủ nằm ở trên giường, đã thấy Mộ Ngốc cởi nốt quần lót cuối cùng ở trên người nhào tới, lập tức mặt cô đỏ giống lửa đốt, khẩn trương vươn tay tắt đèn. Trong phòng tối đen, Mộ Ngốc bắt đầu cởi quần áo của Giang Dĩ Mạch. Anh cởi quần áo em làm gì? Gia Kiệt nói phải lột sạch quần áo, sau đó em ôm anh một cái, anh ôm em một cái, mới có em bé. Anh đừng nghe Giang Gia Kiệt nói bậy bạ, còn không mau dừng tay, cứ ôm như vậy. Đột nhiên, bốp một tiếng, Mộ Ngốc đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trong phòng tối đen chuyển đến tiếng quát lớn của Giang Dĩ Mạch. Cứ ôm ngủ như vậy là được, không được nghe Giang Gia Kiệt nói hưu nói vượn, có nghe hay không? Sáng sớm, Giang Dĩ Mạch thức dậy từ trong giấc mộng, phát hiện mình lại ngủ trong ngực Mộ Ngốc Nghếch. Đẩy Mộ Ngốc Nghếch ra, đang muốn rời giường, đột nhiên liền đỏ mặt, vội vàng cầm chăn mỏng che mặt. Anh không có mặc quần áo, Giang Dĩ Mạch sao chịu được dáng người hấp dẫn như vậy, mặt đỏ tim đập, trái tim nhỏ nhảy bình bịch không ngừng, giống như một giây sau sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. "Bà xã, em dậy rồi." Mộ Ngốc Nghếch trẻ con dụi mắt. "Chào buổi sáng." Giang Dĩ Mạch vội vàng lấy chăn mỏng đắp lên người Mộ Ngốc Nghếch, che lại dáng người khiến cho người ta mặt đỏ tim đập kia, vội vã rời giường, lại bị Mộ Ngốc Nghếch bắt được, lần nữa ôm vào lòng, bàn tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng đặt trên bụng cô. "Bà xã, có phải chúng ta đã có em bé rồi không?" Giang Dĩ Mạch đỏ mặt, đầu óc có chút không nghe lời. "Không có, nào có nhanh như vậy." Đẩy Mộ Ngốc ra, vội vã chạy vào trong phòng tắm. Nhìn gương mặt đỏ bừng trong gương, Giang Dĩ Mạch thẹn thùng ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, sao lại bị một tên ngốc làm cho mình mặt đỏ tim đập đây? Trong đầu đột nhiên thoáng qua một dáng người khêu gợi của Mộ Ngốc, mặt của Giang Dĩ Mạch càng đỏ, không ngừng lắc đầu. "Không được suy nghĩ lung tung nữa." Lúc ăn sáng, đột nhiên Đường Hân hỏi: "Dĩ Mạch, các con kết hôn lâu như vậy rồi, bụng của con còn chưa có động tĩnh sao? Nếu không mẹ thấy hai ngày này con dành chút thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút đi." Giang Dĩ Mạch thiếu chút nữa bị sặc cháo. "Không cần đi bệnh viện, sinh con không phải là chuyện gấp, thuận theo tự nhiên là được rồi." "Vậy cuối cùng là lúc nào con mới có thể mang thai?" Đường Hân cố ý hỏi trước mặt chồng, vẻ mặt quan tâm, giống như hận bụng cô không thể to lên ngay, lập tức sinh con. Giang Dĩ Mạch có hơi giận, cả ngày đều mang thai, mang thai, mang thai. Nếu mang thai dễ dàng như vậy, bây giờ cô còn ở đây sao? Hơn nữa là con trai bà ấy không biết thế nào là sinh con, có thể trách mình sao? Cũng không thể bảo một cô gái dạy con trai bà ấy sinh con thế nào chứ. Giang Dĩ Mạch bất mãn, liền nhìn Mộ Ngốc Nghếch bên cạnh, trong lòng đẩy sạch sẽ mọi trách nhiệm cho anh. Mộ Ngốc Nghếch giống như thấy được ánh mắt bất mãn của Giang Dĩ Mạch, cố ý hiểu sai ý cô, trẻ con mở miệng, giọng nói non nớt nói: "Mẹ, người không cần lo lắng, hôm qua con và vợ rất cố gắng, có lẽ trong bụng vợ đã có em bé rồi." Mộ Đình nghe lời này, trong mắt lập tức có hy vọng, mà sắc mặt Đường Hân cũng thay đổi, sau đó giấu đi cảm xúc cười nói: "Vậy thì tốt, các con nhất định phải cố gắng, mẹ và cha các con đang chờ bồng cháu đó." Mộ Ngốc Nghếch gật đầu: "Sau này mỗi buổi tối con và vợ sẽ nỗ lực, con sẽ ôm chặt vợ anh, như vậy sẽ dần nhanh sẽ có em bé rồi." "À, bà xã, sao em lại đá anh?" Đường Hân và Mộ Đình đều là người từng trải, sao lại không hiểu lời của con trai có ý gì. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, nhìn mặt Giang Dĩ Mạch lúng túng. "Thiên thần, mỗi tối các con đều ôm nhau ngủ sao?" Đường Hân hỏi. Mộ Ngốc Nghếch ngu ngơ gật đầu, vẫn còn rất kích động hưng phấn nói: "Chúng con muốn sinh em bé, tất nhiên là phải ôm nhau rồi." "Sau khi ôm nhau thì sao?" Đường Hân hỏi tiếp, cũng cảm thấy vấn đề của mình quá mức, làm trưởng bối cũng không nên hỏi, mặt lúng túng. Mộ Ngốc Nghếch tò mò: "Còn có sau đó sao? Sau đó chúng con đi ngủ mà." Anh ngây ngốc cười nói: "Mẹ, mẹ không cần lo lắng, rất nhanh chúng ta sẽ có một đứa bé béo mập rồi." Vui mừng giống như đã có rồi, Đường Hân lạnh mặt nhìn Giang Dĩ Mạch: "Con tôi không hiểu chuyện, chẳng lẽ cô cũng không hiểu sao? Là cô khi dễ con trai tôi, không thông minh bằng cô." Lần này Giang Dĩ Mạch không phản đối: "Chúng con còn trẻ, sinh con không cần gấp như vậy." "Cô không để cho con trai tôi chạm vào cô, làm sao sinh con?" Đường Hân tức giận nói: "Cô ghét bỏ con tôi, căn bản là không định sinh con cho con tôi." "Con không có." Giang Dĩ Mạch theo bản năng phản đối. "Vậy tại sao phải gạt con trai của tôi?" Đường Hân nghiêm túc hỏi. "Mẹ, người đừng hung dữ như vậy, sẽ dọa vợ con." Mộ Ngốc Nghếch lập tức bảo vệ vợ mình: "Chúng con rất nỗ lực, sinh em bé cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy." Anh học lời nói của Giang Dĩ Mạch an ủi mẹ, ngoài mặt Đường Hân nổi trận lôi đình: "Thiên thần, con bị người phụ nữ này lừa rồi, các con như vậy cả đời cũng không sinh được đứa bé." "Mẹ, không cho mẹ nói bậy, bà xã sẽ không gạt con." Mộ Ngốc Nghếch khờ dại nói: "Tự con hỏi vợ con đi, nó có lừa con hay không?" Mộ Ngốc Nghếch nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, nhưng Giang Dĩ Mạch lại tránh tầm mắt của anh. Lúc này Mộ Đình mới nói chuyện: "Được rồi." Ông nhẹ nhàng để đũa xuống. "Người trẻ tuổi không hiểu chuyện có thể dạy dỗ, tình trạng thiên thần đặc biệt. Dĩ Mạch, sau này con cần tha thứ cho nó nhiều hơn." Mộ Đình khách khí khiến Giang Dĩ Mạch có chút không biết làm sao. Nếu như ông giống như mẹ chồng Đường Hân trách mắng cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Mình không sai. Ăn sáng xong, Mộ Đình đi về phòng, chuẩn bị đi làm. ông gọi Đường Hân đến, không biết nhỏ giọng nói gì bên tai Đường Hân. Đường Hân cũng không khỏi đỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net